Tú Hồn, chương 3, góc truyện audio.com. Nếu trẫm nhớ không lầm, lúc trước ngươi nói con ve bằng cỏ kia do cung nữ trong cung ngươi đan. Trẫm rất ngạc nhiên, nữ nhân được ngươi xưng là xấu nương trong khóa thu cung. Khi nào thì biến thành cung nữ trong cung của ngươi? Hoàng phủ Tuyệt cũng không phải cố ý làm khó dễ nhi tử. Mà mỗi lần thấy hắn, thái độ của nhi tử lại tựa như chuột thấy mèo. Nhưng hắn thật sự rất tò mò, nhi tử cùng phi tử mà hắn ngay cả mặt mũi cũng chưa từng thấy qua trong khóa thu cung kia. Sao lại có thể gặp gỡ? Nhưng mà vấn đề này đối Hoàng Phủ Ngọc mà nói là đại bí mật ở sâu trong nội tâm không muốn tiết lộ với người khác nhất. Không nhớ rõ nữa, đó là chuyện xảy ra lâu lắm. Mỗi khi cậu làm sai chuyện bị phụ hoàng trách phạt đều không cam lòng chạy đến bên cạnh ao nhỏ phía sau núi trong ngự hoa viên vụng trộm khóc. Cậu làm chuyện gì sai? Ở trong mắt phụ hoàng đều coi như trời đất không dung nhưng cậu căn bản không cho rằng mình có chỗ sai. Cậu không rõ vì sao mỗi lần phụ hoàng đều chuyện bé xé to. Dùng đủ lý do để nghiêm trị cậu. Trong một lần, cậu đứng bên cạnh tảng đá khóc thì xấu nương xuất hiện. Đi tới ôn nhu nói chuyện an ủi với cậu, kỳ thật xấu nương cũng không xấu nhưng so với nhóm nữ nhân trong cung cả ngày vây quanh bên cạnh phụ hoàng, thì dung mạo của nàng thật sự bình thường. Khi đó, cậu còn không biết xấu nương cũng là một trong những phi tử của phụ hoàng. Về sau, cậu mới nghe tiểu thái giám hầu hạ mình nói, nữ tử ở lệ viên, cơ hồ đều không có cơ hội được hoàng thượng sủng hạnh. Địa vị ở trong cung thậm chí ngay cả cung nữ bên người các chủ tử khác cũng không bằng. Xấu nương luôn mặc quần áo màu trắng hình dáng bình thường. Thanh âm của nàng có chút khàn khàn, làn da cũng không trắng nõn nhưng ánh mắt của nàng lại đặc biệt sáng ngời. Mỗi lần nhìn đến đôi mắt chứa ý cười của xấu nương đang nhìn mình, cậu đều cảm thấy lòng không hiểu sao an tĩnh, mặc dù mới bị phụ hoàng trách phạt thật nặng. Bị ủy khuất thật nhiều, nhưng chỉ cần nhìn cặp mắt của người, cùng người trò chuyện mấy câu, oán giận tích tụ trong lòng cậu liền rất nhanh chóng hạ xuống tan thành mây khói. Trong lòng cậu luôn hy vọng có thể có một người mẹ ruột yêu thương và quan tâm mình như thế. Liền đề nghị muốn kêu người là mẹ, chỉ là sau khi xấu nương nghe được lại nói, con là con độc nhất của hoàng thượng, cũng là đương triều thái tử. Tiếng mẹ này ta gánh vác không nổi, nhưng ta thật sự rất muốn có mẹ giống như người. Hoàng phủ Ngọc Dương hai mắt thật to, bĩu môi đáng thương, bất mãn khi đề nghị bị phủ quyết dứt khoát. Nhan Nhược Tranh thấy vậy, nhất thời mềm lòng, nhẹ vỗ về hai má non mềm của cậu bé, thở dài nói, nếu thái tử kiên trì, từ nay về sau, liền kêu ta một tiếng, xấu nương, đi. Hắn vô tội nháy mắt to. Nghi ngờ nói, người một chút cũng không xấu, so với những phi tử nương nương xinh đẹp trong nội viện hoàng cung dung mạo xinh đẹp kia. Ta thật sự rất xấu, không phải nàng tự hạ giá trị con người mình, cũng không phải tự coi nhẹ mình. Các phi tử trong hậu cung của đương kim hoàng đế hoàng phủ Tuyệt hầu như là người người dung mạo như thiên tiên. Xinh đẹp tuyệt trần, mặc dù hoàng phủ Ngọc không có cam lòng nhưng bất kể như thế nào. Hai chữ xấu nương chỉ ít có chữ nương trong đó. Hắn cũng đồng ý ngay. Qua lâu ngày, cậu thật sự cảm thấy xấu nương là người đối với cậu tốt nhất. Hiểu rõ cậu nhất trên đời này. Từ lâu, xấu nương đã được cậu xem như bí mật trong lòng. Bảo vệ thật cẩn thận. Không cùng người khác chia sẻ. Cho đến khi phụ hoàng không hiểu tại sao xuất hiện ở khóa thu cung. Lúc này bí mật cậu che giấu nhiều năm mới bị sáng tỏ. Không dám có nửa phần giấu giếm. Hoàng phủ Ngọc đem đầu đuôi ngọn ngành quá trình mình kết bạn cùng xấu nương rủ gì nói hết. Hoàng phủ Tuyệt mặt ngoài bất động thanh sắc nhưng đáy lòng cũng đang đoán nữ nhân kêu Nhan Nhược Tranh kia tiếp cận con của mình. Mục đích thực sự có lẽ là hắn vị hoàng đế này. Nhưng nếu nàng thật muốn lợi dụng Ngọc Nhi tiếp cận mình giành chỗ tốt. Vì sao lại lẳng lặng giấu giếm hắn suốt 4 năm, ngày đó sau khi đi khóa thu cung, hắn từng hỏi Liễu Thuận, tại sao Nhan Nhược Tranh lại xuất hiện ở lệ viên? Liễu Thuận kể, 4 năm trước hắn vừa lên ngôi vị hoàng đế thì từ trong dân gian nạp hơn 1.000 nữ tử vào cung. Nhan Nhược Tranh là nhóm thứ 3 được chọn vào cung. Chẳng qua khi chọn phi đúng lúc là sinh nhật của Nạp Lan Trinh Trinh cho nên tâm tình của hắn cực kỳ phiền chán. Vì thế nhóm nữ tử thứ 3 được chọn vào trong cung. Cuối cùng ngay cả gặp hoàng đế một lần cũng chưa được gặp. Đã bị đày đến lệ viên, cho nhi tử lui ra rồi. Lại hướng Liễu Thuận hỏi rất nhiều về chuyện lệ viên. Hoàng phủ tuyệt thân là hoàng thượng luôn luôn khống chế tâm tình rất tốt. Nay lại vì Nhan Nhược Tranh mà sinh ra tâm tư khác. Hắn lại di giá đến khóa thu cung, phát hiện cái sân nho nhỏ này so với hậu cung rát vàng rát bạc nơi ở của các phi tử hiện tại. Thật là mộc mạc hơn rất nhiều, ngoại trừ phi tử Nhan Nhược Tranh này còn lại trong cung đều vắng vẻ. Chỉ có một tiểu cung nữ phụ trách quét tước nấu cơm. Nhìn thấy hoàng thượng đại giá quang lâm, tiểu cung nữ hoảng hốt, quỳ trên mặt đất cả người phát run, thậm chí quên mất không thốt nên lời vấn an, thấy cung nữ sợ tới mức không ngừng run rẩy, hoàng phủ tuyệt ngẩn ra, bắt đầu tự hỏi có phải diện mạo mình rất hung ác hay không, mới có thể đem một tiểu nha đầu dọa thành như vậy. Nhưng hắn kế thừa dung mạo có nét ưu việt của tổ tiên. Bề ngoài tuyệt đối được xưng tụng tuấn mỹ vô trù, có khuyết điểm, lại giành được ưu ái của không biết bao nhiêu cô gái con nhà quan ở kinh thành. Theo lý mà nói không đến mức khiến người vừa thấy liền sinh lòng sợ hãi. Không nghĩ tới hoàng thượng sẽ đại giá quang lâm, Nhan Nhược Tranh cũng bị sự xuất hiện của hắn làm hoảng sợ. Vội vàng đứng dậy hành lễ, sau đó mới trở lại liếc mắt tiểu cung nữ bị dọa đến chết khiếp. Nhỏ giọng phân phó nàng đi ra ngoài hầu hạ, đáng thương cho cung nữ Vân Nhi làm bạn ở bên người mình 4 năm nay. Vừa vào cung đã bị điều đến đây, không có duyên gặp mặt hoàng thượng tôn quý, nay hoàng thượng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, nàng đương nhiên sẽ bị dọa chết khiếp. Vân Nhi sợ hãi rụt rè sau khi nhận được mệnh lệnh của chủ tử. Hai chân run rẩy, nhưng ngả lảo đảo lui ra ngoài. Nhan Nhược Tranh không dám chậm trễ. Sau khi hành lễ, liền thỉnh hoàng thượng ngồi vào trên ghế. Hoàng phủ tuyệt vừa vào nhà, liền đánh giá căn phòng trước mắt không xa hoa cũng không lộng lẫy. Chỉ thấy trên bàn bày biện mấy món thường thấy. Chén trà tử sa, đất sét có nhiều ở Nghi Hưng, Giang Tổ, rất mịn, hàm lượng sắt cao, sau khi nung có cao màu nâu đỏ. Tìm đen, bên cạnh chỉ có một ấm trà tử sa mạ vàng. Trà này là ngươi pha? Hắn hỏi, hồi hoàng thượng, nô tỳ ngày thường rảnh rỗi. Mới học trà đạo giết thời gian. Thời điểm đáp lời, hai mắt Nhan Nhược Tranh không tự chủ được liếc về phía Liễu Thuận phía sau hoàng phủ tuyệt. Đối phương hướng nàng nháy mắt mấy cái, tựa hồ biểu đạt ý gì đó. Nhưng nàng lại chỉ cười cười, không đáp lại. Chậm rãi bước đến trước bàn, nàng cung kính châm chén trà nóng bốc hơi, hai tay nâng đến trước mặt hoàng phủ tuyệt, nếu hoàng thượng không chê, chỉ bằng nếm thử chén trà Tây Hồ Long Tĩnh nô tỳ vừa pha xong. Hoàng phủ tuyệt cao ngạo ngồi ở trước bàn, như có điều suy nghĩ liếc nàng một cái, chậm rãi vươn tay tiếp nhận chén trà tử sa, sau khi lướt qua miệng, gật đầu tán thưởng nói. Mùi vị không tệ, đây là lời thật tâm. Hắn sống và lớn lên trong hoàng gia. Sau khi sinh ra không bao lâu đã được tiên hoàng phong làm thái tử. Trong quá trình hắn trưởng thành, hưởng thụ không biết bao nhiêu sự chăm sóc cùng cung phụng hạng nhất. Bởi vậy đối với đồ vật nếu không là cực phẩm, thì rất khó lọt vào mắt của hắn. Đối với hương vị của các loại trà nổi tiếng, hắn tự nhiên cũng hết sức kén chọn. Mà trà Nhan Nhược Tranh pha có vị thanh mà không đắng. Hương không chát, nước trà vừa tới vừa đúng đem tinh hoa hiển thị rõ. Pha trà là rất thú vị, trừ bỏ phải chú ý trà đạo, luật pha trà, càng phải có trà đức. Nàng nói tiếp, bị ngữ điệu mềm mại của nàng hấp dẫn. Hắn ngẩng đầu, nhìn vào con ngươi đen như mực trong mắt của nàng. Nữ nhân này tuy rằng sinh ra có một gương mặt rất bình thường nhưng lại có được một đôi mắt linh hoạt mê người. Hơn nữa chẳng biết tại sao, đôi mắt này luôn khiến hắn sinh ra một cỗ cảm giác quen thuộc. tu dưỡng cùng đức hạnh của nàng, lại thuyết phục hắn, cho dù là cử chỉ hay là lời nói. Nàng luôn cao quý như vậy, cho dù mặc xiêm y bình thường trên người, đầu cài thoa ngọc đơn giản, sẽ vẫn trang nhã như tiên nữ. Trà đức tinh túy là ở liêm, trong sạch, mỹ, hòa, hài hòa, kính, kính trọng, cần kiệm có đức, mỹ vui vẻ chân thật, đối xử hòa ái, làm người kính yêu, nếu cẩn thận tìm tòi nghiên cứu, không khó từ đó ngộ ra chân lý cuộc sống. Thấy hắn có hứng thú, nàng nở nụ cười tiếp tục nói. Hoàng Phủ Tuyệt nghe, kinh ngạc phát hiện mình mỗi lần nghe nàng nói chuyện, đều đã không tự giác say mê trong đó. Lời nói cử chỉ của nàng, phương thức nói chuyện, đều khiến hắn nhớ tới một người. Một nữ nhân hắn từng yêu nhất, hiện tại cũng hận nhất Nạp Lan Trinh Trinh. Cho dù dung mạo của các nàng kém xa vạn dặm nhưng ánh mắt của các nàng lại giống như làm hắn mê muội thật sâu. Năm đó lần đầu tiên hắn nhìn thấy Nạp Lan Trinh Trinh là lúc nàng 16 tuổi, tựa như một nụ hoa chớm nở. Đẹp đến nỗi khiến tim hắn đập thình thịch, ngực liền giống như bị đá lớn va chạm, trong phút chốc không thể hô hấp. Từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên hắn đối một nữ nhân sinh ra ý niệm bá đạo, ta muốn có được nàng trong đầu. Nạp Lan Trinh Trinh tựa như khắc tinh trong đời hắn, hắn đối với nàng nhất kiến trung tình. Lần đầu tiên nhìn thấy nàng, hắn đã lâm vào tình yêu mà không thể tự kềm chế. Nhưng ai cũng không ngờ được, nữ nhân khiến cho hắn yêu nhất này, cuối cùng lại dùng phương thức tàn nhẫn như vậy, đoạt tính mạng của hắn. Hoàng thượng, ngài muốn dùng chút điểm tâm hay không? Thanh âm thoáng khàn khàn, kéo suy nghĩ của Hoàng Phủ Tuyệt. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, đập vào mi mắt là gương mặt xem ra cũng không xuất sắc của Nhan Nhược Tranh. Thấy hai mắt nàng sáng trong, trong mắt lóe ra ý vị tìm tòi nghiên cứu. Hắn đột nhiên lúng túng vì bí mật bị người khác nhìn thấu. Trong lòng không khỏi cảm thấy tức giận, hắn rốt cuộc đang làm cái gì? Tại sao muốn hạ thấp địa vị của đế vương tôn sư đến lệ viên hẻo lánh này? Còn cùng nữ tử bình thường đến cực điểm nói chuyện trời đất. Nhưng mà mâu thuẫn là cặp con ngươi đen giống như đã từng quen biết nàng khiến hắn tức giận. Cũng vô hình chung trấn an cảm xúc nóng nảy trong lòng hắn. Hoàng Phủ Tuyệt nhanh chóng lấy lại tâm tư, giống như không chút để ý hỏi. Thái tử thường xuyên đến đây kể khổ với người. Nhan Nhược Tranh không nghĩ tới đề tài của hắn xoay chuyển nhanh như vậy. Nhất thời phản ứng không kịp, nghĩ đến đương kim thái tử Hoàng Phủ Ngọc, trên mặt nàng lơ đãng hiện lên một chút tần sắc phức tạp. Nhưng nàng rất nhanh khôi phục tâm trạng, không hề sợ hãi nhìn thẳng vào mắt hắn, nhẹ nhàng gõ đầu, lúc thái tử không bận học, thì sẽ đến nơi này ngồi một lát, trên thực tế, khi không có người bên ngoài ở đây. Hai người ở chung quả thực giống như mẫu tử chân chính. Nhưng ngươi thật ra rất thông minh, biết lợi dụng thái tử để tìm cơ hội tiếp cận trẫm. Lời này không phải là ý của Hoàng Phủ Tuyệt, nhưng vết sẹo trong lòng vì sự xuất hiện của nàng mà ẩn ẩn đau. Khiến hắn không khỏi giận lây sang nàng, lên tiếng đả thương người. Lời này của hắn vừa nói ra, chẳng những Nhan Nhược Tranh biến sắc. Ngay cả Liễu Thuận hầu hạ nhiều năm bên người cũng nhíu mày. Hoàng thượng chẳng lẽ lầm cái gì? Ngay lúc Hoàng Phủ Tuyệt nghĩ rằng nàng sẽ cực lực biện minh cho mình, thì Nhan Nhược Tranh chỉ là mở một nụ cười khẽ đạm bạc trào phúng. Lạnh giọng mở miệng, Hoàng thượng cho dù muốn vũ nhục trí tuệ của nô tỳ, cũng không cần dùng loại phương pháp này. Cả tòa hoàng cung mọi người đều biết thái tử cũng không được Hoàng thượng yêu thích. Mà ai cũng hiểu được, việc lợi dụng thái tử để lấy lợi ích cho bản thân. Thật sự là hành vi ngu xuẩn nhất, nàng mỉm cười, đáy mắt lại tràn đầy ý lạnh, bị thái độ lãnh đạm trào phúng của nàng chọc giận, tay cầm chén trà từ xa của Hoàng Phủ Tuyệt không tự giác dùng sức. Ngươi có biết mình đang nói chuyện với ai không? Thái độ Nhan Nhược Tranh vẫn cung kính. Mỉm cười cúi người, dịu dàng đáp, là đương kim thánh thượng tay cầm quyền cao thiên hạ, trên vạn người, vậy ngươi cũng biết hai chữ, hoàng đế, đại biểu cho cái gì? Ở hậu cung, là vị hôn phu của chúng nữ, trên triều đình là quân vương của chúng thần, Dưới trời là đại biểu đứng đầu một quốc gia của lê dân bách tính. Vậy trong mắt ngươi thì sao? Hắn bỗng nhiên đứng dậy, cúi đầu, tới gần nàng lùn hơn mình cả một cái đầu. Khoảng cách gần như thế, khiến cho hắn thấy rõ biểu tình trên mặt nàng. Hắn cố gắng tìm kiếm sợ hãi, nhưng lại thấy nàng to gan nhìn thẳng mình. Hoàng thượng muốn nô thì nghĩ đến như thế nào? Hắn hừ cười một tiếng. Từ lúc ngươi vào cung đến bây giờ, bị trẫm lạnh nhạt dòng dã suốt 4 năm, đối với nữ nhân mà nói, có thể giành được yêu mến của trẫm là vinh hạnh cả đời. Nếu ngươi muốn trẫm sủng ái, sao không thử khúm núm một chút xem? Hắn nhịn không được vươn tay, nâng cằm của nàng lên, có lẽ ngươi van cầu trẫm, nói không chừng trẫm nhất thời tâm tình tốt, sẽ triệu ngươi thị tẩm. Hắn chỉ là muốn dùng phương thức này để đạt được mục đích là vũ nhục nàng. Dù sao trong thiên hạ nữ nhân dám không sợ quyền uy đế vương như thế. Trừ bỏ nàng, hắn thật đúng là không phát hiện người thứ hai. Sợ rằng làm hoàng thượng phải thất vọng rồi. Bởi vì thân mình nô tỳ không tốt, cho dù hoàng thượng muốn triệu nô tỳ thị tẩm, chỉ sợ cũng lực bất tòng tâm. Nàng bình tĩnh trả lời hắn một cách uyển chuyển. Khuôn mặt tuấn tú của hoàng phủ tuyệt vì nàng khiêu khích mà chìm xuống. Lực đạo nắm cằm nàng cũng gia tăng vài phần. Nàng không sợ chết nhìn thẳng vào mắt hắn. Mặt mỉm cười rồi nói tiếp. Hay là phi tử trong hậu cung của hoàng thượng đều là làm dáng bày biện. Người nữ nhân không biết suy xét này. Nếu như vậy, ngươi hãy ở lại nơi quỷ quái này sống cô độc nốt quãng đời còn lại đi. Nói xong hắn vung tay áo. Bước chân phẫn nộ rời khỏi nơi này, Liễu Thuận vẻ mặt lo lắng nhìn Nhan Nhược Tranh lắc lắc đầu. Đó là một cơ hội thật tốt, sao ngươi cứ như vậy mà để vụt mất, nếu hắn nhất định phải dùng phương thức nhục nhã tiếp cận ta. Cơ hội như vậy, ta tình nguyện không cần, nàng trả lời, trên mặt lộ nét kiêu căng không cho người khác xâm phạm. Liễu Thuận còn muốn nói tiếp cái gì, cuối cùng lại chỉ thở dài. Vội vàng đuổi theo hoàng thượng, một lúc lâu sau khi bọn họ rời đi, tay Nhan Nhược Tranh mới che ngực, phát ra một trận ho khan kịch liệt, một ngụm máu tươi nhuộm đỏ khăn lụa trắng noãn thì nàng lộ ra nụ cười khổ bất đắc dĩ. Hoàng phủ tuyệt, nếu chờ đợi suốt 4 năm để nhìn thấy chàng như vậy, thì đời này kiếp này, ta tình nguyện vĩnh viễn sẽ không gặp lại chàng, gần đây tâm tình hoàng phủ tuyệt thật không tốt. Khi dùng bữa, hắn sẽ soi mói tay nghề đầu bếp, khi vào chiều, hắn sẽ mắng chửi đại thần vô năng, ngay cả cung nữ không cẩn thận đánh vỡ một cái chén ngọc quấy nhiễu mộng đẹp của hắn. Cũng bị hắn phạt 20 trượng, cho nên, gần đây trong cung không người nào không cố giảm bớt thời gian xuất hiện ở trước mặt hoàng đế. Ngay cả tiểu thái tử hoàng phủ Ngọc nghe được tiếng đồn, cũng chăm chỉ nghe thái phó giảng bài. Không gây ra nhiễu loạn gì dù nhỏ nhoi nhất. Tối nay, trăng bạc bên ngoài bầu trời treo trên cao. Gió nhẹ khẽ đưa, hoàng phủ tuyệt lại lăn qua lộn lại. Lăn lộn khó ngủ, hắn đơn giản xuống giường. Đi vào thư phòng trong tẩm cung. Nhắm mắt, trằn trọc một lúc, soạt một tiếng đem một khối lụa trắng treo trên vách tường kéo xuống. Sau tấm lụa trắng, là một bức chân dung trông rất sống động. Trong bức tranh vẽ một mỹ nhân tư thế thướt tha, nàng có dung nhan tinh xảo, khí chất cao quý, tựa như tiên nữ bồng bềnh xuất trần. Hắn hơi hơi ngửa đầu, kìm lòng không được vươn tay vuốt ve dung nhan tú lệ của nữ tử trong bức tranh. Đã 4 năm rồi, nhưng gương mặt này vẫn như cũ khắc sâu sắc nét trong đầu hắn như thế. Chưa bao giờ quên, không, không phải không từng quên, mà là căn bản không thể quên. Cho dù nàng dùng phương thức tàn nhẫn nhất phản bội hắn, hắn vẫn như cũ giống một đứa ngốc, luôn luôn nhớ kỹ những kỷ niệm vui vẻ cùng nàng năm đó. 4 năm trước phụ hoàng băng hà, lục đệ hoàng phủ Kỳ phát động chính biến ý đồ mưu phản, mà Nạp Lan Trinh Trinh đã đồng thời cho hắn một kích chí mạng nhất. Phá hồn cổ, cho đến hôm nay, hắn còn không thể quên được. Vật kia đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại, mà nàng chính là đem cổ độc này chôn ở bên trong thủ cung xa của mình. khi hắn ngây ngốc trả giá toàn bộ tình yêu thì nàng cũng đang mưu tính cướp lấy tính mạng của hắn. Nhớ đến quá khứ, năm ngón tay của hắn chậm rãi siết chặt, tựa hồ muốn đâm thủng dung nhan tinh xảo như ngọc của nữ tử trong bức tranh trước mặt. Một tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến, là Liễu Thuận, trong tay hắn còn mang theo một cái áo choàng thật dày. Hoàng thượng, đêm nay rất lạnh, ngài phải cẩn thận long thể. Thật ra, từ lúc chủ tử vì ngủ không được mà đi vào thư phòng thì Liễu Thuận canh giữ ở ngoài cửa chờ phân phó đã lặng lẽ đi vào. Hoàng Phủ Tuyệt hơi ngẩn ra, bản năng đem tay đặt trên tranh chậm rãi cuộn lại. Liễu Thuận cung kính phủ thêm áo choàng cho hắn. Hoàng thượng, đêm lạnh rồi, ngài nên quay về tẩm cung đi. Hắn như không nghe thấy. Vẫn chưa chuyển bước, hai tròng mắt vẫn nhìn bức họa trên vách đá. Liễu Thuận, năm đó sau khi trẫm trúng phá hồn cổ, đến tột cùng như thế nào tỉnh lại? Năm ấy sau khi tỉnh lại, hắn từng cẩn thận nghiên cứu chỗ lợi hại của phá hồn cổ. Biết được, người hạ cổ cùng người bị cổ phải phát sinh quan hệ thân mật nhưng người bị cổ nhất định phải yêu người hạ cổ sâu đậm thì độc tính mới có hiệu quả lớn nhất, mà điều kiện cổ độc phát tác lại tùy người hạ cổ đặt ra. Nạp Lan Trinh Trinh thiết lập dẫn cho độc phát cực kỳ tàn khốc. Chỉ có bốn chữ Hoàng thượng băng hà, bất luận khi nào, chỉ cần có người hô lớn Hoàng thượng băng hà, cổ độc tiềm tàng trong cơ thể hắn sẽ nháy mắt bùng nổ. Bởi vậy, năm đó phụ hoàng hắn vừa qua đời, thái giám trong cung hô vang Hoàng thượng băng hà thì cả người hắn cũng mất đi ý thức theo. Phá hồn cổ âm độc ở chỗ nó sẽ không khiến cho người ta lập tức mất mạng, nhưng có thể ở trong khoảng thời gian ngắn khiến cho người ta lâm vào hôn mê. Thậm chí cuối cùng cả đời vẫn chưa tỉnh lại, nhưng đến nay hắn vẫn khó hiểu. Cổ độc của mình làm sao lại được giải trừ? Chỉ nhớ rõ là khi hắn mơ mơ màng màng tỉnh lại. Đúng ngày đại tang thứ ba của phụ hoàng, Liễu Thuận canh giữ ở bên người lâu ngày khóc nói cho hắn biết. Hắn suýt nữa cũng theo tiên hoàng lên trời. Sau khi tỉnh lại, hắn đứng lên điều binh khiển tướng, bắt giữ toàn bộ quan thần có ý đồ mưu phản, khiến lục đệ hoàng phủ kỳ muốn xưng đế trở tay không kịp. Binh bại như núi đổ, đồng thời Nạp Lan Trinh Trinh cũng từ trong thế giới của hắn hoàn toàn biến mất. Hắn vĩnh viễn nhớ rõ ngày đó, quan binh phái đi lùng bắt Thái tử Phi lại đem một khối thi thể bị dã thú cắn xé thay đổi hoàn toàn mang về hoàng cung thì hắn đau lòng không thôi. Không chịu tin tưởng thê tử từng được hắn yêu nhất đã chết. Thẳng đến khi hắn phát hiện cái bớt hình trăng lưỡi liềm đặc biệt của Nạp Lan Trinh Trinh trên cổ tay thi thể đã bị phá nát thì cảm xúc của hắn nhất thời sụp đổ, đối với thi thể buột miệng giống to. Trẫm không chuẩn ngươi chết. Sao ngươi có thể chết? Cho dù phải chết, cũng phải chính trẫm tự tay giết ngươi. Không ai có thể biết khi hắn giống ra những lời này thì tâm tình mâu thuẫn cùng đau đớn đến cỡ nào. Cho dù hận nàng phản bội, hắn cũng không nguyện ông trời dùng phương thức này cướp đoạt sinh mệnh tuổi trẻ của nàng. Nhớ tới chuyện cũ, Hoàng Phủ Tuyệt cắn chặt răng, hai tay nắm lại, hốc mắt cũng đã hiện đỏ. Hắn không biết mình là vì Nạp Lan Trinh Trinh chết thảm thương tâm, hay là vì mình yêu một nữ nhân tâm như rắn rết mà khổ sở. Hoàng thượng, Liễu Thuận thấy không đành lòng, hai tay vội vàng dâng khăn lụa. Hoàng Phủ Tuyệt dương mắt nhìn hướng xà nhà, liều mình nhịn xuống nước mắt, hắn xoay người, không muốn để cho ai nhìn đến điểm yếu ớt của mình. Nhưng lại không thể che hết thanh âm mang theo vài phần nghẹn ngào cùng khàn khàn. Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của trẫm. Liễu Thuận vội vàng tuân lệnh, không ngại phiền toái thuật lại năm đó hắn sở dĩ có thể sống lại. Là vì khi hắn lúc hôn mê, đột nhiên một đạo sĩ đến trong cung, bộ dạng đạo sĩ kia rất kỳ lạ, tính cách quái dị, vào cửa cung chỉ nói câu, ta tới trả hồn, không bao lâu phá hồn cổ trong người hắn liền bị phá giải thật kỳ tích. Tuy rằng đã từng nghe lời giống vậy vô số lần, Hoàng Phủ Tuyệt vẫn canh cánh trong lòng với chuyện lạ này. Hoàng thượng, sự tình đã qua nhiều năm như vậy, ngài cần gì phải gây khó dễ cho long thể mình? Đêm đã khuya, sáng sớm ngày mai ngài còn phải vào triều. Hoàng Phủ Tuyệt đưa lưng về phía Liễu Thuận không nói nữa. Hắn si mê nhìn bức họa trên tường, không biết qua bao lâu mới khàn khàn nói. Thần thái của nàng không ai bằng, cho dù nàng từng phản bội trẫm nhưng trẫm vẫn không quên được tất cả kỷ niệm tốt đẹp nàng lưu lại. Tựa như độc dược, phần trí nhớ kia đã phủ ướt sũng linh hồn trẫm. Liễu Thuận im lặng, không phản bác được, 4 năm qua đi, khúc mắc của Hoàng thượng vẫn không giải thoát được. Nếu người nọ biết Hoàng thượng vì nàng tra tấn chính mình như thế, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Hoàng Phủ Tuyệt không nghĩ tới mình lại bước vào khóa thu cung. Đánh chết hắn cũng không muốn thừa nhận, từ lần trước tức giận rời đi, hắn đều cảm thấy bất an khó hiểu, nhắm mắt lại trừ bỏ thấy gương mặt tuyệt lệ của Nạp Lan Trinh Trinh. Trong đầu còn có thêm gương mặt bình thường không có gì đặc sắc của Nhan Nhược Tranh. Hắn từng nghĩ khuyên giải an ủi mình, thỉnh thoảng nhớ tới nữ nhân không biết tốt xấu này, đại khái bởi vì ngoài Nạp Lan Trinh Trinh, nàng là nữ tử thứ hai dám can đảm hướng quyền uy của mình khiêu chiến. Cho nên hắn mới không gạt nàng sang một bên được, nhưng lâu ngày, cho dù hắn cố ý không thèm nghĩ đến nhân vật như thế nữa, lại phát hiện gương mặt bình thường này vẫn bất ngờ xuất hiện trong đầu hắn. Sau khi từ chối suốt 1 tháng, cuối cùng hắn thật không cốt khí tùy tiện ngụy trang đi dạo. Phân phó thái giám cả ngày đi theo phía sau hắn, một người sáng ngời đến trước cửa khóa thu cung. Thành thật mà nói, khóa thu cung này sở dĩ xưng là cung là vì nó xây ở trong thâm cung. Tòa nhà như vậy nếu ở bên ngoài cung, thì 8 phần là ngay cả giống như phủ viên ngoại cũng không bằng. Hắn còn chưa có bước vào sân, liền nghe được giọng nói non nớt của Hoàng Phủ Ngọc, muốn chuẩn bị cho nó một cái chăn bông nhỏ nữa hay không? Không cần, sắp đến mùa hè rồi, cầu cầu cũng sợ nóng, vậy thì chờ khi trời lạnh thêm vài cái chăn bông nữa là được. Tường viện của khóa thu cung thật thấp, 2 cánh cửa lớn mở rộng ra, vì vậy Hoàng Phủ Tuyệt nhìn thấy rõ ràng nhi tử mỗi lần thấy mình liền lẩn mất thật xa trong viện. Nay lại vẻ mặt tươi cười ôm một con chó nhỏ lông trắng. Ngồi xổm người trước cái ổ chó mới đắp kín không bao lâu xem như vật quý. Ngọc Nhi thích con chó nhỏ xấu nương tặng cho con không? Nhan Nhược Tranh ở bên ôn nhu cười hỏi. Hoàng Phủ Ngọc cười gật đầu, tay nhỏ bé nhẹ nhàng vuốt lông trắng mềm của con chó. Như vậy, Ngọc Nhi còn nhớ rõ những đạo lý xấu nương dạy con không? Cậu nháy mắt to, nghiêm túc nói, xấu nương nói, vô luận người đối với người thân hay là đối với thiên tử dân chúng đều phải có một tấm lòng nhân hậu. Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể lấy đức trị thiên hạ. Nhan Nhược Tranh âu yếm khẽ vuốt tóc của cậu, ngữ điệu thập phần dịu dàng, cho nên sau khi Ngọc Nhi lớn lên, nhất định phải làm một minh quân tạo phúc cho dân chúng. Không thẹn với trời xanh. Hoàng Phủ Ngọc tuy còn ở tuổi ngây thơ nhưng bởi vì sinh ra trong nhà đế vương nên trưởng thành sớm. Cậu hiểu được sứ mệnh của mình nặng hơn so với đứa nhỏ nhà dân chúng tầm thường. Tuy rằng không mơ ước ngôi vị hoàng đế nhưng biết rõ chỉ có tay cầm quyền thiên hạ mới có thể bảo vệ tính mạng của mình và người quan trọng nhất. Cậu cũng hiểu địa vị của xấu nương trong cung không cao. Ngay cả cung nữ cũng dám kiêu ngạo khi dễ nữ nhân trong lệ viên. Cho nên từ thật lâu trước đây, cậu đã âm thầm lập chí nguyện to lớn, một ngày kia nhất định phải trèo lên ngôi vua, để bảo vệ xấu nương không bị người ngoài khi dễ. Hiện tại, mỗi ngày cậu vui vẻ nhất, ngoại trừ có thể thường thường ăn đồ ăn xấu nương nấu cho cậu, còn có thể nghe được đạo lý làm người mà người giảng dài. Cậu nhịn không được vươn tay nhỏ bé, kéo kéo ống tay áo rộng thùng thình của nàng. Xấu nương, người giảng chút học vấn kia, so với thái phó nói dễ nghe hơn nhiều lắm. Hoàng Phủ Tuyệt bên cạnh nghe xong, trong lòng tuy rằng cũng thừa nhận đạo lý mà Nhan Nhược Tranh dạy cho nhi tử là rất tốt. Nhưng nhìn đến nhi tử ỷ lại cũng bội phục nữ nhân không biết tốt xấu này như thế. Khiến cho hắn cảm giác thật không vui. Đường đường là thái tử một quốc gia cư nhiên không để ý thân phận chạy đến loại địa phương này nuôi chó còn làm ổ chó. Quả thực nhục mạ phong phạm của hoàng gia ta. hắn tiến dần từng bước, mở miệng là một trận quở trách. Quả nhiên, sự xuất hiện của hắn cũng không có gây cho bọn họ kinh hỉ gì. Ngược lại khiến hai người cơ bản nói đùa nhẹ nhàng nhất thời cảnh giác. Hoàng Phủ Ngọc không rõ, nữ nhân xinh đẹp trong hậu cung của Phụ Hoàng nhiều như cá giết qua sông. Vì sao lại đi đến nơi đây? Tuy rằng trong lòng rất không tình nguyện nhưng đối phương dù sao cũng là cha của mình. Còn là đương kim hoàng thượng, cậu đành phải quy củ làm đại lễ quân thần, thu lại nụ cười trên mặt, Hoàng Phủ Tuyệt Khôn khéo cỡ nào, tự nhiên không có bỏ qua biểu tình kháng cự trên mặt con. Đáy lòng không khỏi dâng lên một sự tức giận, lời nói ra khỏi miệng cũng mang theo ba phần tức giận. Đường đường là thái tử cư nhiên vây quanh một súc sinh. Ngươi không cảm thấy mất mặt, trẫm cũng cảm thấy thay ngươi. Không chờ Hoàng Phủ Ngọc trả lời, Nhan Nhược Tranh liền cười như không cười trả lời trước. Thái tử tuổi con quá nhỏ, đúng thời điểm bắt chước đạo lý đời người, mà nuôi chó nhỏ và tự mình làm ổ chó, đều có thể bồi dưỡng tình yêu cùng tính nhẫn nại của hắn. Đúng vậy à, Phụ Hoàng. Nhi thần thực thích con chó nhỏ này. Nó thực đáng yêu. Hoàng Phủ Ngọc ôm chó nhỏ giọng xen vào. Cậu không hy vọng xấu nương vì mình mà lọt vào nghi ngờ của Phụ Hoàng. Nhưng sự bênh vực của cậu rất nhanh liền bị Phụ Hoàng trả lại bằng một cái nhìn chằm chằm sắc bén. Hắn rụt vai lại, đáy lòng mặc dù không phục nhưng cũng không dám nói thêm gì nữa. Phụ Hoàng này, chẳng những bá đạo kiêu ngạo không phân rõ phải trái, lại thực chán ghét cậu. Từ sau khi có nhận thức này, hắn không thể không ngoan ngoãn im lặng, để tránh bị trừng phạt. Nhan Nhược Tranh nhìn hai phụ tử, nhịn không được cười nói. Một người ngay cả nhi tử mình thấy cũng phải e ngại. Đủ để chứng minh hắn là người hung ác, ánh mắt Hoàng Phủ Tuyệt buồn rười rượi nhìn chằm chằm nàng. Ngươi là nữ nhân đầu tiên trên đời này dám nói trẫm hung ác. Nàng không cần nhún nhún vai, người khác không nói, không có nghĩa đây không phải sự thật, có nhiều người sợ rơi đầu lo lắng làm tức giận mặt rồng. Tự nhiên là cái gì dễ nghe thì nói cái gì, ánh mắt nghịch ngợm của nàng, thái độ đùa giỡn, cùng nữ nhân trong trí nhớ khiến hắn vừa yêu vừa hận kia hoàn toàn trùng lặp. Trong nháy mắt như vậy. Hắn cơ hồ nghĩ đến đang đứng ở trước mắt mình, chính là Nạp Lan Trinh Trinh mà hắn tưởng niệm suốt 4 năm. Nhưng hắn giật mình một cái lập tức hoàn hồn, cười thầm mình người si nói mộng, ngươi không sợ chậm chém đầu của ngươi. Mặc dù đáy lòng đang nhớ thương vô hạn, nhưng lời hắn nói ra khỏi miệng vẫn mang theo vài phần uy hiếp vừa thật vừa giả. Xấu nương là người tốt, phụ hoàng người không được chém đầu xấu nương. Hoàng Phủ Ngọc nghe xong cả kinh, thân thể nho nhỏ vượt qua che ở trước người Nhan Nhược Tranh rất có ý tứ hàm xúc nếu Phụ Hoàng cậu thật hạ lệnh chém người. Cậu muốn lấy cái chết chống cự, bảo vệ người, bị tiểu tử kia náo loạn như vậy. Sầu muộn đọng lại ở đáy lòng Hoàng Phủ Tuyệt nhiều ngày lập tức tan thành mây khói. Không thấy bóng dáng, lúc này giống như cảm giác ấm áp khi cùng người thân nói giỡn vui đùa ầm ĩ, khiến hắn không khỏi nhớ lại. Thật lâu trước đây thật lâu, bầu không khí như vậy cũng từng xuất hiện ở trong điện thái tử. Xem ra, Nhan Nhược Tranh này thật sự rất bản lĩnh chẳng những có thể dễ dàng chi phối hỉ nộ ái ố của hắn. Còn có thể thỉnh thoảng gợi lên hồi ức quá khứ của hắn. Khiến cho hắn hoài niệm. Giả vờ vẫn còn tức giận, hắn trừng mắt nhìn nhi tử một cái, ngạo mạn hạ lệnh với nữ nhân bên cạnh, chậm muốn uống trà do ngươi pha, còn không mau hầu hạ. Nhan Nhược Tranh thấy thế không khỏi lắc đầu cười nhạt, người này hoàn toàn đã quên chính mình không lâu trước còn từng ở trước mặt người ta nói những lời độc ác. Dù người ta cô độc cả đời ở trong tiểu viện này, cho dù qua nhiều năm làm hoàng đế như vậy. Tính tình của hắn vẫn không có đổi, vẫn là duy ngã độc tôn như vậy. Đang nghĩ tới, nàng chỉ thấy Hoàng Phủ Tuyệt đi vào bên trong, đột nhiên nghĩ tới điều gì. Sắc mặt nàng biến đổi, đuổi theo kéo lại cánh tay hắn. Hoàng thượng, trong phòng có chút dơ giấy bẩn thỉu, xin đợi nô tỳ dọn dẹp một chút rồi hãy vào. Khoảng cách của hai người đột nhiên gần hơn, Hoàng Phủ Tuyệt bị lo lắng biểu lộ ở đáy mắt nàng mê hoặc. Hắn chuyển ánh mắt xuống, nhìn tay nàng chộp vào ống tay áo mình. Nhan Nhược Tranh giật mình bản thân thất thố, ngượng ngùng thu tay lại, sắc mặt ửng hồng, nô tì thất lễ, hay là trong phòng có cái gì ám muội? Hắn thuận miệng trêu chọc, lại bị bộ dạng đỏ mặt của nàng hấp dẫn. Nữ tử bề ngoài bình thường này, cẩn thận đánh giá lại cũng có vài phần thú vị. Thấy nàng không nói một câu, Hoàng Phủ Tuyệt tò mò vươn tay đẩy cửa phòng ra, chân sắp bước vào. Nhan Nhược Tranh lập tức thất thanh kêu lên, trong phòng có hoa lan, hoàng thượng gặp sẽ dị ứng, chân dài bước ra vội thu trở về, trên mặt Hoàng Phủ Tuyệt trừ nỗi kinh ngạc ra, thì vẫn là rất nhiều kinh ngạc, trên đời này biết hắn dị ứng với hoa lan, ngoại trừ phụ hoàng đã mất của hắn, cũng chỉ có nữ nhân hắn từng yêu nhất, Nạp Lan Trinh Trinh, hắn nghi hoặc nhìn hướng cửa phòng bị đẩy ra. Bên cạnh cửa sổ quả thực bày hai chậu hoa lan, sắc mặt hắn biến hóa, mày nhướng lên, sao ngươi biết trẫm dị ứng với hoa lan, nuốt nuốt nước miếng, nàng đón nhận ánh mắt dò hỏi của hắn, nhỏ giọng giải thích, trên sách có ghi lại, người có thể chất đặc thù sẽ đối với phấn hoa lan sinh ra dị ứng. Như vậy, vẻ mặt hắn nghiêm nghị níu cổ tay nàng, làm sao ngươi xác định như thế? Trẫm vừa vặn thuộc một trong những người thể chất đặc thù này. Đối mặt với ánh mắt đang ép hỏi của hắn, Nhan Nhược Tranh chỉ có thể dũng cảm giải thích, nô tì, đoán, cách trương,